phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, đệ 203 trang. Hạt tía Tô Ngạn như cũ ngốc ngốc mà đang tìm phương hướng. Hoàn toàn bất giác bên người dị trạng. Ngược lại cao hứng. Nhanh nhanh, ta cảm thấy kia bốn cái thanh âm lớn nhỏ giống như không sai biệt lắm. Tây Vũ cảm thấy sơ qua an ủi, đúng lúc này. La Hy thanh âm rốt cuộc truyền đến. Không có việc gì, là Mục Nguyên cùng La Nhi ở khi dễ con thỏ. Tây Vũ tâm nháy mắt nắm thành một đoàn. Vậy các ngươi hai, La Hy có vẻ thực nhẹ nhàng. Ta đem La Nhi làm thịt. Mục Nguyên chạy, nhưng là con thỏ bị điểm thương. Các ngươi tốt nhất mau một ít, hảo. Tây Vũ lập tức đáp ứng. Hồ Nghi nói, ngươi thật không có việc gì. La Hy hừ nói, ta đảo tưởng có chút việc đâu. Hảo lừa ngươi quan tâm ta, lúc này Tây Vũ mới không nghi ngờ có nó. Thất ngữ mà ra vẻ nghiêm trang. Chờ, nhanh, tiếp đón hảo từ thỏ, ở hắn cùng La Hy câu thông hết sức. Hạt tía Tô Ngạn đã nhanh hơn bước chân. Bỗng nhiên chạy qua cái chỗ ngoặt. Một phen tháo xuống che lấp lông dê khăn. Tới rồi, chính là nơi này. Này tiểu tử vì nghe thanh biện vị. Ở như thế rét lạnh hoàn cảnh hạ. Thế nhưng đầy đầu mồ hôi mỏng, hiển nhiên là hết tâm lực. Tây Vũ không cấm lộ ra tươi cười. Đa tạ, ngươi trốn tránh, dư lại giao cho ta. Nói xong hắn liền xoa xoa trong tay đoàn chỉ thủ. Vuốt hắc dũng cảm cất bước tiến lên, sao không làm Tây Vũ thất vọng. Lúc này hố hóa hạt tía Tô Ngạn thật đúng là lập cái công lớn, ở yên tĩnh khắc băng rừng rậm chỗ sâu. Trong, quả nhiên sáng lên một mặt khác thường ánh sáng nhạt. Tây Vũ cảnh giác đến gần. Xác nhận kia thật là cái khắc băng hình người. Thoạt nhìn thanh thanh gầy gầy. Quần áo đơn giản, khuôn mặt bình tĩnh thiện lương. Trên mặt còn treo ôn nhu mỉm cười. Tại đây ác mộng chi đảo nơi trốn khủng bố tàn khốc trong thế giới. Có loại khác thường mỹ lệ, hắn đi đến khắc băng trước mặt. Nhíu mày tự nói, tiết công tử, này khắc băng đương nhiên sẽ không có sở trả lời. Nó như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng lặng ở tiết động phía trên. Phảng phất có thể chứng kiến này đoạn bi thảm chuyện xưa thẳng đến địa lão thiên hoang, Tây Vũ ánh. Mắt bi thương, tâm sở hữu xúc động. Lại cũng chỉ thế mà thôi, hắn đương nhiên vô pháp bỏ bằng hữu với không màng. Tất nhiên là cắn răng cầm lấy chỉ thủ, hung hăng chọc hướng pho tượng cổ. Một đạo vết rách ngay sau đó mà sinh, Tây Vũ nhíu mày nảy sinh ác độc. Tiếp tục mãnh chọc mấy đao, đang định pho tượng rách nát. Phó bản giam cầm giải trừ hết sức. Phía sau chợt có cổ mãnh liệt sát khí hung ác đánh úp lại, hắn lập tức bằng vào bản năng cúi người. Phiên đi, người tới đem cự quyền nện ở Tây Vũ đặt ở đứng thẳng vị trí. Thế nhưng khiến cho đại địa run rẩy mấy cái. Tây Vũ trương đại đôi mắt. Nhìn trước mắt gần 3 mét thuần trắng cự vượn. Ý thức được nó đúng là ngày đầu tiên liền gặp qua cái kia quái vật. Cự vượn ước là cùng A Minh có chút ràng buộc. Đối Tây Vũ tức giận tràn đầy. Xoay người lần thứ hai hung ác phát cắn. Tây Vũ đối mặt NPC khiêu chiến thập phần bình tĩnh. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ thoát ra cự vượn công kích vòng. Hồ to, A Minh cùng Tiết công tử đều đã chết. Người lại là bênh vực kẻ yếu cũng vô dụng. Nghe vậy cự vượn càng thêm bốc hỏa. Ngửa đầu phát ra lớn tiếng gào giống. Như là muốn đem Tây Vũ ăn tươi nuốt sống giống nhau. Chiều hắn tay chân cùng sử dụng mà liều mạng tới gần. Tránh ở chỗ tối hạt tía Tô Ngạn sợ tới mức sắp. Chặt đứt khí. Gắt gao che miệng lại không dám phát ra tiếng. Mà Tây Vũ lại khẽ cười một tiếng. Cũng đồng thời cầm đao nhằm phía cự vượn, ở trải qua cực lực chạy lấy đà lúc sau, nhanh nhẹn mà né tránh nó cự trào, quay người bắt lấy cự vượn cánh tay thẳng phiên đến nó trên lưng, tàn nhẫn nhéo nó lông tóc liều mạng không bỏ. Cự vượn tuy rằng sức lực vô cùng lớn, nhưng thân thể động tác vụng về, dù cho nâng lên thô tráng cánh tay lại không có biện pháp đủ đến Tây Vũ. Gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, Tây Vũ hơi chút ổn định thân thể lúc sau. Cắn răng bò lên trên đầu của nó đỉnh. Cử đao hung hăng chọc tiến nó đỉnh đầu. Sau đó đem toàn bộ sức lực đều đè ở chuôi đao phía trên. Mạo theo bị ném xuống đi nguy cơ. Cho nó một đòn chí mạng. cự vượn vốn không phải vật còn sống. Ở trong thống khổ lung lay mấy lần, rốt cuộc kiệt lực ngã xuống đất, hóa thành một cổ khói đen biến mất. Tây Vũ thuận thế nhảy dừng ở tiết địa thượng, nhẹ nhàng thở ra, vây xem toàn bộ hành trình Hà Tía Tô Ngạn hốt hoảng chạy tới. Vẻ mặt chân chó tương, tiểu ca ca, người cũng quá lợi hại. Ta xem như mở mắt, hệ thống cấp quái vật đều dễ giết, ngược lại là lợi hại chủ bá khó đối phó. Tây Vũ xoa xoa đau nhức thủ đoạn, lần thứ hai đi đến khắc băng trước, không chút khách khí mà đánh nát nó, trong suốt khối băng rơi rụng trên mặt đất, hóa thành lộng lẫy quang trần thong thả biến mất. Cùng lúc đó, hệ thống quảng bá vang lên, người chơi Tây Vũ, Hà Tía Tô Ngạn hoàn thành ác mộng nhiệm vụ Xương Diệp Lâm, các vị sắp thoát ly A Minh Nguyền. Rùa đếm ngược 3 giây, Hà Tía Tô Ngạn trừng lớn xanh biếc đôi mắt, đắc ý nói, oa, nguyên lai ta lợi hại như vậy. Bất đắc dĩ Tây Vũ còn không có tới kịp trả lời cái gì, hai người đã bị gió mạnh một quyền, trở lại tiến vào phó bản địa phương. Ai đi đường nấy, sao Xương Diệp Lâm như cũ là cái kia Xương Diệp Lâm. A Minh thảm thiết thi thể cũng vẫn ngã vào cách đó không xa, nhưng Tây Vũ nhìn đến La Hy cùng Từ Thỏ chân thật trạng huống khi, lại hoàn toàn không có đoàn tụ vui sướng, vội vàng nhào qua đi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Từ Thỏ đau đến đôi tay run rẩy, nghẹn ngào nói, Triệu Trúc Xanh cái kia cẩu đồ vật, ta căn bản không quen biết hắn, hắn thế nhưng cấu kết Mục Nguyên cùng La Nhi vây quanh ta. May mắn lão đại tới kịp thời. Lúc này La Nhi tuy rằng bị loại trừ, nhưng lão đại cũng bị nàng thọc. Tây Vũ khẩn trương mà sờ trụ La Hy quần áo thấm huyết địa phương, tức khắc vành mắt đỏ hồng. Không biết là đơn thuần sốt ruột, vẫn là bị khơi dậy hận ý, nói dối bị chọc phá. La Hy thản nhiên cười khẽ, bị Tây Vũ nâng đứng lên nói, hiện tại đồ vật tề này bản đồ cũng chỉ có phía đông không thăm quá. Trực tiếp cầm đi phía đông tìm được trấn áp Tiết công tử địa phương đem nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể làm A Khởi đã trở lại. Tây Vũ lấy ra bát quái kính xem qua, nhíu mày nói, chỉ còn lại có 380 người. Từ Thỏ hít hít cái mũi, nỗ lực bình phục cảm xúc, hiện tại lão đại là không thể lên đường, ta, ngươi cũng không được, ngươi tay cái gì đều làm không được. Tây Vũ nhanh chóng quyết định, duỗi tay liền đi tá Bạch Khởi thi thể. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tin tưởng ta. Từ Thỏ ngơ ngác mà nhìn Tây Vũ. Hết chương.